Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1259, bại không oan uổng, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.